Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3370, một thần chân thực thân phận 1, góc truyện audio.com, tốt người thay ta ngăn cản một hồi, ta triệt để luyện hóa Xuân Thu Đại Điển. Lạc Nhược Hy gật đầu, lực lượng toàn thân tập trung lại, điên cuồng vọt tới thư tịch. Một thần gật đầu, cũng không nhiều lời, đao mang tiếp tục chém ra. Rầm rầm rầm, rất nhiều cổ thánh công kích toàn bộ rơi vào trên đao mang, vẻ mặt một thần trở nên ngưng trọng, đao phong thi triển ra như thủy triều, tuy lui về phía sau mấy bước lại đơn thương độc mã ngăn tất cả công kích ở bên ngoài, nhiều cường giả như vậy liên hợp bị hắn chặn lại, không có một tia khí tức dư thừa tiết ra ngoài, từ đó làm bị thương Lạc Nhược Hy. Thật mạnh, Trương Huyền ngây người, loại chiến đấu cấp bậc này, đã không phải hắn có thể nhúng tay. Chỉ là một thần này, không phải vừa mới đột phá ư? Làm sao nhiều người liên hợp như vậy, Hoàng Thiên Tiên Tổ cũng đỡ không nổi, bị hắn tùy tiện cản lại. Hơn nữa chỉ là vẻ mặt nghiêm túc không bị thương. Đây rốt cuộc thực lực mạnh cỡ nào, chẳng lẽ cũng đạt tới tích huyết trùng sinh, Lạc Nhược Hy, vừa nãy ra tay chặn lại Nhan Thanh cổ thánh, liền rất đáng sợ, vậy mà một thần cũng tùy tiện làm được. Trong nháy mắt, để hắn có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Xem ra hai người này vẫn luôn giấu giếm hắn, rốt cuộc xuất hiện, bày trận. Nhìn thấy một thần chặn lại, Nhan Thanh cổ thánh cũng không kỳ lạ, ngược lại lông mày dương lên. Ông, trong nháy mắt ánh sáng bắn ra bốn phía trong nháy mắt tuôn ra vô số ngôi sao, bao phủ toàn bộ khổng miếu ở bên trong. 72 thánh, liên hợp luyện chế gia trí bảo mạnh nhất thiên cung tinh thần đồ. Các ngươi vậy mà dẫn tới nơi này, vẻ mặt một thần lập tức thay đổi. Đưa tinh thần đồ đến nơi này, lặng lẽ sắp đặt chính là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, ngày hôm nay, liền là giờ chết của ngươi. Nhan Thanh cổ thánh cười lạnh, cổ tay rung lên, rầm, ánh sáng tinh thần bao phủ, không gian nghiền nát sau lưng Lạc Nhược Hy chậm chạp khép lại, thời gian không dài, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cảm nhận được không gian bốn phía ngưng kết, Trương Huyền lấy ra Long cốt thần thương, đâm nhanh về phía trước, lúc này mới phát hiện không gian đã cứng rắn như sắt, thực lực của hắn vậy mà xé rách không ra. Nói cách khác, trước đó có thể làm được xuyên toa không gian rời đi, mà bây giờ bị tinh thần bao phủ, lại không cách nào trốn. Phòng cấm lại không gian, Nhan Thanh cổ thánh giống như cự nhân khống chế tinh không, hướng về phía trước điểm một cái. Rầm, một ngôi sao từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp giáng về phía một thần. Tinh thần thoạt nhìn không lớn, lại mang theo uy năng hủy diệt thiên địa, so với Nhan Thanh cổ thánh toàn lực đâm ra phương thiên hỏa kích còn muốn đáng sợ, còn chưa tới đến trước mặt, không gian xung quanh một thần tựa như muốn sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Phá, thấy thứ này cường đại như vậy, vẻ mặt một thần khó coi, trường đao trên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi dính đầy lưỡi đao. Trường đao lấp lánh ra tia sáng yêu dị, uy lực đại tăng, lăng không vẩy lên, không gian vỡ vụn. Tinh thần rơi xuống va chạm, lập tức bị đánh thành hai nửa. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, liên tục lui về sau 7-8 bước, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, khuôn mặt một thần trắng bệch. Hiển nhiên, lần này xem như hắn, cũng tiêu hao rất nhiều, có chút không chịu nổi. Gạch nối, góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy cái, thấy hắn chặn lại một viên, Nhan Thanh cổ thánh cười lạnh, lần nữa chỉ ra. Rầm, lại một viên tinh thần từ trên trời giáng xuống, biết tiểu thư luyện hóa Xuân Thu Đại Điển, một thần không dám lùi bước mà hít sâu một hơi, thu đao đứng đó. Cách trương,